chép miệng đầy bất đắc dĩ. Cao Cường cười khổ hỏi, sư phụ, vậy giờ ta làm thế nào? Khi ta thức tỉnh tiên căn cũng diễn ra tình trạng tương tự thế này. Chẳng lẽ bây giờ ta liền ngồi chờ lúc nào xong thì xong? Trở về rồi nói, đơn giản hồi đáp một câu. Nhàn Vân lão nhân phất tay đem chuôi cốt kiếm dưới sàn thu cất vào chữ vật giới. Xong liền tóm vai hắn và rời đi. Chưa kịp nhắc tới việc dọn dẹp hiện trường án mạng, đã lại một lần nữa ù ù cạc cạc nếm trải cảm giác xuyên toa hư không. Thật bó tay với sư phụ luôn đấy. Rất nhanh thầy trò hai người trở về tới Nhàn Vân các. Nhàn Vân lão nhân không có lập tức buông vai hắn ra, mà cứ thế lôi sành sạch xuống dưới tầng ngầm. Thẳng một đường tiến vào gian phòng mà thường ngày hắn vẫn ăn hành của đám mộc nhân. Vừa đứng được ổn định, Cao Cường liền vội dò hỏi, giờ ta cùng mộc nhân đánh sao sư phụ? Nói chung ăn hành sớm đã quen lắm rồi, hắn là không ngại ngần gì việc phải đánh với đám mộc nhân. Có điều chiến với vấn tâm quỷ tiêu hao cũng khá nhiều, trong cơ thể lại còn đang vô cùng đau nhức, nên để cho hắn hồi phục trở lại đã chứ. Khẽ lắc đầu, Nhàn Vân lão nhân mỉm cười giải thích, quá trình dung hợp này mất khá nhiều thời gian, ngươi liền ở dưới này bế quan đi, sư phụ muốn hắn bế quan. Không hiểu sao nghe cái thuật ngữ chuyên môn này, Cao Cường liền thấy kỳ quái khó tả. Trước đây ngồi đọc tiểu thuyết thường xuyên thấy nhắc tới bộ môn bế quan. Đến khi tiếp xúc tu hành, hắn cứ ngỡ cũng sẽ bế quan tham ngộ đủ thứ đạo lý hay ho trên đời. Nào ngờ tu luyện tới giờ cũng đã mấy năm, nửa lần phải đóng cửa bế quan tự kỷ gì đó cũng chả có. Chính vì thế mà hắn sớm đã quên bén cái trò chơi này từ lâu lắm rồi. Hôm nay sư phụ nhắc đến, thì hắn mới nhớ ra đấy. Cơ mà lúc này lại nảy sinh vấn đề, đó là làm sao bế quan. Chẳng lẽ đóng cửa rồi cứ thế ngồi im một chỗ ngẫm nghĩ sự đời. Nhìn vẻ mặt cau có ra điều khó nghĩ của hắn, ngay tức thì Nhàn Vân lão nhân đoán biết được vấn đề. Lão nhân ra không khỏi bật cười, đưa tay vỗ vai hắn và nói, thông thường có hai trường hợp dẫn tới việc bế quan. Thứ nhất tiến hành đột phá cửa ải đại cảnh giới. Và thứ hai là bất chợt nắm bắt được đạo lý nào đó, cần một nơi thanh tịnh ngồi xuống suy ngẫm thêm, cũng như tránh để thứ cảm ngộ này bột trôi qua mất. Ngoài ra còn có một số trường hợp như là nghiên cứu sáng tạo đổi mới gì đó chẳng hạn. Đám luyện đan sư đầu óc ngâm thuốc, chuyên môn tốn thời gian bế quan kiểu này. Rồi cả cái đám võ sĩ nữa, cứ ăn no là chui xó nhà ngồi xổm nghiên cứu võ kỹ hết ngày, đưa tay nhay nhay huyệt thái dương. Cao Cường chán nản lên tiếng, sư phụ, lạc đường quá xa rồi, mau mau trở lại. A, cái gì mà lạc đường? Nhàn Vân lão nhân tức thì trừng mắt tức tối, nói nãy giờ mà ngươi vẫn còn không hiểu bế quan là tùy thuộc vào nhu cầu của riêng mỗi người sao? Ta hiểu cái đó chứ, chép miệng đầy bất dĩ, Cao Cường mặt méo sịch đáp, thế nhưng ta còn chưa rõ vấn đề của mình là gì. Ta dựa vào đâu để mà tiến hành bế quan? Nghe hắn than phiền, Nhàn Vân lão nhân hai mắt híp lại thành đường kẻ. Cũng không mất quá nhiều thời gian phân tích, lão nhân gia liền nhìn ra vấn đề của hắn là nằm ở đâu. Bởi vậy lão nhân gia liền từ trong chữ vật giới lấy ra một món pháp bảo với tạo hình chiếc gương đồng. Sau khi vung tay ném qua cho hắn, lão nhân gia mới mỉm cười giảng giải, vấn đề của tiểu tử ngươi là bản chất tiên căn đang bộc lộ ra quá rõ nét. Nhưng vì nó là một phần của ngươi, thành ra không cẩn thận cảm thụ thì khó mà tự mình nhận ra được, mang theo nghi hoặc. Cao Cường cúi nhìn mặt gương, ách, phát hiện diện mạo có điểm biến đổi, hắn giật mình thiếu chút thì vung tay quăng ném. Đứng một bên quan sát, lúc này Nhàn Vân lão nhân mới tiếp tục lên tiếng, một chút biến đổi nhỏ nhoi này chưa là gì. Ngươi cẩn thận cảm nhận khí tức của chính mình đi, muốn cảm nhận tốt hơn cũng không phải là khó lắm đâu. Cao Cường ngay lập tức điều động chân khí chảy xuôi trong cơ thể, qua đó khí tức bộc phát ra càng thêm nồng đậm. Rốt cuộc hắn cũng biết được trên người mình phát sinh vấn đề gì. Hắn vẫn biết tiên can ám lôi của mình không được tốt tính cho lắm. Thế nhưng bộc lộ ra hơi thở tà ác đến mức độ khiến chính hắn phải thấy rét run thế này thì hơi bị quá đáng. Đoán biết hắn đã hiểu ra, Nhàn Vân lão nhân mỉm cười nói, thực ra tính cách của một người có sự liên quan khá mật thiết với thuộc tính tiên căn mà hắn sở hữu. Lấy ví dụ một kẻ tính khí bồng bột táo bạo, 8-9 phần hắn là hỏa hệ tu sĩ. Song những trường hợp sở hữu vài loại tiên căn thì tính cách có thể sẽ đôi chút pha tạp, còn ngươi theo cảm nhận của ta thì là kẻ tính cách không ra thể thống cống rãnh gì. Ta không thấy ở ngươi sự điên cuồng bá đạo vốn dĩ một lôi hệ tu sĩ cần phải có. Thay vào đó ngươi luôn suy nghĩ và tính toán quá nhiều, cẩn thận đến mức hành xử thiếu quyết đoán, cái này chính xác là đang bị mắng đi. Có điều nhớ tới câu kẻ trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, cho nên Cao Cường sẽ không phản bác lại những nhận định của sư phụ khi đánh giá tính cách con người hắn. Hơn nữa Cao Cường cũng tự hiểu bản thân hắn cẩn thận một cách quá thể quá đáng. Mặc dù có lý do chính đáng để hắn làm như vậy, nhưng thiết nghĩ giải thích cũng chẳng ăn thua. Bởi suy cho cùng thì mọi lý do cũng chỉ là lời ngụy biện mà thôi. Thái độ nghiêm túc hơn bao giờ hết, Cao Cường nặng nề gật đầu và nói, sư phụ yên tâm, đả kích đến mấy ta đây cũng chịu được. Cho nên lão nhân gia ngài tiếp tục đi cũng không có gì đả kích hết. Khẽ lắc đầu, Nhàn Vân lão nhân mỉm cười giảng giải, sớm nhìn ra tính cách của ngươi không được phù hợp, ta liền tiến hành tìm hiểu một phen. Sau đó từ điển tịch tra được những ghi chép về một vài trường hợp tương tự, ngươi đều là kẻ một tiên căn nhưng song hệ và cùng có liên quan đến ám hệ. Theo cổ nhân nghiên cứu rồi ghi chép lại thì những trường hợp này bởi lầm tưởng bản thân là biến dị tiên căn, dẫn tới bỏ qua ám hệ. Trong khi đó ám hệ lại là loại tiên căn có linh tính cực mạnh mà bản thân ám hệ vốn là đại diện của tính cách tà ác cực đoan. Việc bị bỏ mặc khiến nó có tư tưởng làm phản chủ thể cũng là điều dễ hiểu. Mà một khi nó tích lũy đủ lực lượng để làm phản thì xác định không? Bà mẹ tiểu tử ngươi bấm huyệt thái dương là ý gì? Cần ta phải nói thẳng ra nữa sao? Sư phụ, lão nhân gia ngài có biết cơ thể ta như đang bị nướng trong lò vi sóng không vậy? Ta là gắng chịu đau nhức bỏng rát để mà lắng nghe đấy. Lão nhân gia ngài cứ lạng lách đánh võng thế này thì ta biết sống sao cho vừa đây. Cao Cường hai mắt rưng rưng mà nhìn sư phụ. Hắn tin rằng ánh mắt có thể thay cho lời muốn nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 178, Đàm lão báo nguy. Như đã nói, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, đôi khi dùng làm phương tiện truyền tải thông điệp vô cùng tốt. Đáng tiếc ánh mắt của hắn lúc này bởi còn chưa giải quyết xong vấn đề tiên căn, thành ra trông lạnh lẽo đến dọa người, nhìn tương tự ánh mắt kẻ sát nhân hàng loạt. Và thế là cặp mắt của hắn hiện giờ sắc tím lại càng thêm đậm đà. Cái này là do can tội đã không lắng nghe thì chớ, lại còn dám dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm, mới bị sư phụ nện đánh cho hai quyền tím bầm cả khóe mắt. May mà hắn mau mồm mau miệng giải thích, nên hành ăn cũng chỉ có vậy, chứ không thì rất có khả năng đã bị sư phụ tẩn cho tím bầm hết cả người luôn rồi đấy. Toàn thân đau đớn bỏng rát, hai mắt cũng nhức nhối vô cùng, song hắn không dám ho hoe phàn nàn, chỉ đơn giản là dùng tay xoa nhẹ, thuận tiện lên tiếng dò hỏi. Cái việc tiên căn phản phệ thì ta đã sớm biết rồi sư phụ. Vấn đề hiện giờ ta bế quan phải làm gì đây? Dung hợp tiên căn gì đó ta là không có nửa điểm cơ sở dựa vào. Nghe xong, Nhàn Vân lão nhân khe khẽ gật đầu và đáp. Thực ra đem tình huống của ngươi so sánh với đột phá tu vi hợp thể là không chính xác. Bởi đó là quá trình dung hợp ba thứ bao gồm nguyên anh với nguyên thần và chân nguyên, chúng bắt nguồn từ tiên căn, thần thức và chân khí, trải qua tăng trưởng tu vi chuyển hóa hình thành. Nói chung cần tối thiểu đạt tới tu vi nguyên anh kỳ thì mới sở hữu ba thứ này, mà tình huống của ngươi thì lại là không hiểu thấu tự động tiến hành dung hợp. Tuy nhiên kết quả hẳn tương tự như nhau, sau đó tiên căn sẽ hoàn toàn mất đi linh tính, là cái chắc có thể hiểu tiên căn từ ngươi mà sinh ra, trải qua tu luyện đạt tới tầng thứ hợp thể liền vật hồi cố chủ, bao gồm linh tính của tiên căn cũng theo đó mà hòa hợp với linh hồn ngươi. Nghe tới đây Cao Cường không kìm được nữa, vội lên tiếng, nói như vậy là bởi sớm dung hợp cho nên tính cách tiêu cực của ám lôi tiên căn đang ảnh hưởng tới ta. Việc ta cần làm lúc này là khống chế không để bị lấn át tính cách bản thân. Đúng mà cũng không đúng, Nhàn Vân lão nhân tức thì cười cười mà đáp, phải hiểu nó vốn là một phần tính cách của ngươi, đè nén rất dễ xảy ra tình huống tính cách phân cực, trở thành kẻ đa nhân cách dở ông dở thằng. Có muốn kiểm soát bản thân cũng không làm được, chung quy là bởi linh tính tiên căn ám hệ quá mạnh. Đã thế bản chất của nó còn trái ngược với lôi hệ, thành ra quá trình dung hợp của ngươi mới phiền toái hơn một tu sĩ thông thường. Có điều đem dung hòa cũng như điều chỉnh trạng thái cân bằng, hẳn không phải việc quá khó đi. Có khó thì cũng phải cố mà điều chỉnh cho ổn thỏa chứ biết sao bây giờ. Hắn cũng không muốn là một kẻ đa nhân cách dở ông dở thằng điên khùng gì đó đâu à. Hơn nữa khi trước có xem một bộ phim về đa nhân cách, dở ông dở thằng đã tốt. Đằng này còn dở ông dở bà, ưa thích thoa son lên môi xong rồi chạy đi cua trai. Quá ám ảnh, quá đáng sợ. Nhớ tới tình tiết bộ phim đó, hắn liền đánh cái dùng mình, vội vàng vỗ ngực nói, Sư phụ yên tâm, cân bằng tính cách cái trò mèo này ăn nhầm gì, ta cân cái dục liền xong, sư phụ tin tưởng ở ngươi. Nhàn Vân lão nhân mỉm cười đáp, tình huống của ngươi tuy rằng kỳ lạ, nhưng chắc hẳn không phải việc gì xấu. Vậy nên đừng quá lo lắng, cứ yên tâm tại dưới này bế quan đi. Còn có chuyện gì thì để mọi thứ ổn thỏa rồi hãy nói sau. Dứt lời, Nhàn Vân lão nhân nâng tay vỗ nhẹ lên bả vai hắn, sau đó liền quay người rời đi. Đúng là hắn còn muốn hỏi thêm một số thứ, nhưng mà sư phụ rời khỏi cũng là có nguyên nhân cả đấy. Dùng đôi mắt sưng húp quan sát âm đức lực lượng nồng nặc trong không gian, Cao Cường trong lòng nguyền rủa âm phủ vì cái tội làm việc quá nóng vội. Đợi lão tử với sư phụ bàn công chuyện xong rồi mới xếp hàng tới thì đám quỷ các ngươi mất cọng lông gì. Vô lý đùng đùng mắng chửi vài câu, sau đó hắn liền ngả lưng nằm xuống sàn. Âm đức hay dương đức gì cũng như nhau, cứ ngủ một giấc là thứ lực lượng này sẽ tự hành thẩm thấu vào cơ thể. Vừa tiện lợi vừa không lo tiên căn bị độ tâm kinh kìm hãm phát triển. Nhưng cũng chính vì điều này mà chỉ có mỗi cường độ thể chất thu được lợi ích. Còn tu vi chân khí thì phải thông qua cần cù tu luyện vô thượng lôi kinh để mà tích lũy từng chút một. Đau nhức, làm sao mà ngủ? Ngồi tại bàn đá pha ấm trà, Nhàn Vân lão nhân không ngừng thở dài thườn thượt. Chung quy là có quá nhiều vấn đề khiến lão nhân ra nhức đầu lo lắng. Trước tiên là Cao Cường, hắn đôi khi cẩn thận quá mức cần thiết. Mặc dù biết hắn có lý do để làm vậy, thế nhưng tính toán quá nhiều là rất dễ tạo thành một mớ bong bong. Để đến lúc nó rối tung loạn xạ, không tự gỡ nổi thì có khác nào mua dây buộc mình. Như trong trận chiến vừa rồi, rõ ràng có thể kết thúc ngay tại trong ảo cảnh. Nhưng lại bởi cái thói tâm tư phức tạp, hắn để diễn biến sau đó càng lúc lại càng lằng nhằng. Vừa khó dứt điểm, vừa gặp nguy hiểm khi mà con quỷ kia bất cứ lúc nào cũng có thể tự bạo. Nhàn Vân lão nhân tất nhiên có nắm chắc xử lý ổn thỏa nếu tình huống đó xảy ra. Thế nhưng sau này lão khuất bóng rồi thì sao? Lấy đâu ra người ở bên cứu vớt hắn trong trường hợp địch nhân điên cuồng tự bạo, mà dẫn tới hắn hành xử kiểu ỷ lại như ngày hôm nay? Nhàn Vân lão nhân thấy bản thân mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Xem ra tính cách dù cứng cỏi đến mấy đi chăng nữa, mà luôn được bảo bọc quá kín kẽ thì sau cùng vẫn cứ là chậu hoa trong nhà kính. Tiểu tử này quá xanh và non, phải tác động thúc đẩy mới được. Nhàn Vân lão nhân âm thầm quyết định sẽ bớt chút thời gian ngồi nghiên cứu biên soạn lại giáo trình. Nói chung năm tháng đã không còn nhiều, cần phải ép cho tiểu tử này mau chóng trưởng thành. Vấn đề thứ hai mà Nhàn Vân lão nhân bận tâm thì có liên quan tới việc Cao Cường dung hợp tiên căn. Giống như một đứa trẻ phải trải qua 5 tháng chậm rãi học tập và trưởng thành, tiên căn cũng cần một quá trình tương tự để tích lũy và phát triển. Không phải ngẫu nhiên mà mãi đến tận tu vi hợp thể kỳ mới bắt đầu dung hợp tiên căn. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó cả đấy. Và tu hành tuy thần kỳ ảo diệu là thế, nhưng cũng có những nguyên tắc mà bất cứ tu sĩ nào cũng cần phải nghiêm ngặt tuân theo. Có thể nói tình huống Cao Cường gặp phải là sự việc kỳ quái đến hoang đường. Chưa từng thấy một cuốn điển tịch nào có ghi chép tới vụ việc kỳ quặc tương tự như hắn. Nói chung lão nhân gia chỉ còn cách dựa vào kinh nghiệm của bản thân để phân tích. Cảm thấy trải qua vụ việc lần này có khả năng hắn sẽ thu được lợi ích hẳn là không tệ. Nhưng cũng chỉ là có khả năng mà thôi. Chứ lão nhân gia làm gì có cơ sở để mà khẳng định chắc chắn. Thôi thì âm thầm cầu nguyện chúc phúc cho hắn đi. Hy vọng rằng mọi việc sẽ luôn thuận buồm xuôi gió. Bởi vì lỡ như thì lão nhân gia cũng chỉ còn cách nấu nồi nước thuốc cho hắn uống tạm mà thôi. Nửa xu kinh nghiệm để xử lý tình huống này cũng không có đâu á. Vấn đề thứ ba là nguyên nhân dẫn tới cảm xúc của hắn bất chợt biến đổi cực đoan. Ngọn nguồn do đâu thì kể ra có hơi sâu xa và phức tạp. Mặc dù sớm đã nắm rõ như lòng bàn tay, song Nhàn Vân lão nhân chưa từng hỏi tới. Cũng không phải cố tình làm ngơ, chỉ là lão nhân gia muốn đợi hắn tự mình nói ra. Mà hiện giờ tâm trạng của hắn phập phù bất ổn cứ như giá cổ phiếu. Quan tâm dò hỏi chỉ khiến cảm xúc của hắn càng thêm phần tồi tệ, tương tự sàn chứng khoán bị sập. Tóm lại là chỉ có thể ngồi xổm mà chờ, đợi hắn bình ổn xuất quan rồi hỏi tới sau. Hừng, bất chợt nguyên thần thoáng rung động, cái này là có người bóp vỡ ngọc phù báo nguy. Không chút chần chừ, lão nhân gia liền nhắm mắt cảm nhận xem là người nào. Đúng như dự đoán, là đám lão đầu báo nguy, chứ còn đám lão bằng hữu ngoài hải vực thì toàn là những kẻ khủng bố có số có má. Cái đám lão bất tử đó mà báo nguy thì tới 9 phần là buồn chán tìm người uống rượu. một phần còn lại thì bởi Thọ Nguyên đi đến hồi kết, báo nguy để đám bằng hữu chạy tới tham dự tang lễ. Nhàn Vân lão nhân cũng mới đưa ngọc phù cho Đàm lão cách đây một năm mà thôi. Nguyên nhân đưa cho thì cứ nhớ lại là lão nhân ra liền thấy bực mình. Chuyện là sau cái lần Cao Cường mua dược liệu phá giải trùng ngải, Đàm lão bởi canh cánh trong lòng, sau cùng không nhịn được mới cử người đi điều tra. Không khó để cấm quân truy ra Cao Cường, và cũng chỉ mất thêm một tháng để thu thập tư liệu. Mặc dù còn chưa dò xét tới ngọn nguồn xuất thân của hắn, nhưng lại mò ra một vài điểm mấu chốt. Trong đó có việc hắn từ phàm nhân trở thành tu sĩ. Mà theo những manh mối thu thập được thì rõ ràng hắn chỉ là một tán tu không hơn không kém. Đàm lão ngay tức thì hiểu ra mình bị Nhàn Vân lão nhân chém gió lừa gạt dọa dẫm. Mới giận đùng đùng chạy tới Nhàn Vân các để hỏi cho ra ngô ra khoai. Nhàn Vân lão nhân tỉnh bơ thừa nhận ý đồ muốn thu đệ tử nên mới ngăn cản Đàm lão dò xét. Việc này lại càng chọc điên Đàm lão, thế là lão tổng thống lĩnh liền xuất thủ. Kết quả có thể nghĩ, sau một nốt nhạc, Đàm lão bị tẩn cho nằm bẹp dí. Trong cơn đau biết được vị lão bằng hữu mấy chục năm hóa ra là kẻ có thực lực siêu cường khủng bố, Đàm lão liền giở trò ăn vạ, lão lệ tung hoành, nước mắt ngắn nước mắt dài. Kêu gào ầm ĩ cái gì mà cảm thấy tâm linh tổn thương sâu sắc các thứ các loại. Để an ủi xoa dịu lão đầu gàn dở lắm chiêu trò này, Nhàn Vân lão nhân đành phải nhè ra 200 viên đan cùng với một khối ngọc phù, kèm lời hứa một lần xuất thủ hỗ trợ khi cấm quân nguy cấp. Bởi vậy mới có chuyện nguyên thần dung như điện thoại thế này đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 179, lăng mộ khá lớn. Đàm lão vốn nổi tiếng là một vị tổng thống lĩnh có tính cách hổ báo cáo chồn, luôn hành xử kiểu coi trời bằng vung. Dám chắc ngay cả hoàng đế mà làm gì để lão ngứa mắt, có khi cũng bị lão chỉ tay thẳng vào mặt mắng chửi te tua. Thực ra điểm này cũng không quá khó hiểu, bởi xét trên mặt bằng chung tại đại lục, Đàm lão tu vi thực lực đứng vào hàng ngũ thuộc tốt đầu, và lão là võ môn tu sĩ, tu vi đạt tới địa khí cảnh hậu kỳ. Nghe nói lão đầu gàn dở này khi xưa cũng nắm cái chức quan võ to lớn tại Vương Đô. Chắc hẳn bởi vì cái tính nết quá ư là chạm nọc, sau này mới bị tống cổ tới thành phố Tân Long nắm giữ cái chức vụ tổng thống lĩnh phân bộ cấm quân. Nói chung hiện tại đại lục có chút biến thiên nên chưa rõ thế nào. Chứ còn trước đây thì Đàm lão chỉ xếp dưới có mỗi 4 kẻ tu vi thiên khí cảnh mà thôi. Tuy cách cục đại lục này số, nhưng Đàm lão thực lực đâu quá tệ. Vậy mà đến nỗi phải báo nguy thế này, vẫn khiến Nhàn Vân lão nhân có chút ngạc nhiên. Không lẽ lão đầu gàn dở này va chạm kẻ nào đó xuất thân hải vực, hoặc là đụng độ tu sĩ từ Vương Đô chạy tới ám sát nha đầu Tiêu Diễm Phượng. Vốn định tỏa ra thần thức xem xét, sau đó thả một chiêu viễn trình công kích là xong. Cơ mà ngẫm nghĩ lại liền thấy trợ giúp qua loa như vậy thì có vẻ hơi coi nhẹ bằng hữu. Bất đắc dĩ, Nhàn Vân lão nhân đành tự mình chạy đi một chuyến. Thân ảnh theo đó hóa mơ hồ. Hiện thân trên bầu trời một vùng núi đồi hoang vu tại ngoại vi phía đông Tân Long thành phố. Tức thì cảm nhận thấy tà khí nồng nặc khắp nơi. Nhàn Vân lão nhân lại càng thêm phần bất đắc dĩ. Căn bản xen lẫn trong tà khí còn có mùi hôi thối. Cái này rõ ràng là thi khí. Đồng nghĩa đám cấm quân bọn họ tại đây tiến hành đào móc mộ huyệt cương thi. Thế nhưng đào thì đào thôi. Gọi lão phu đến đây làm gì? Chẳng lẽ lão gàn dở kia đánh không lại cương thi thối tha? Cái này liền kỳ quái. Có điều Đàm lão đầu tuyệt đối sẽ không làm những chuyện dư thừa. Chắc chắn tình huống nơi đây phải cực kỳ hỏng bét thì lão gàn dở đó mới đành bóp phù báo nguy. Thần thức tỏa ra dò xét. Ngay tức thì Nhàn Vân lão nhân thấy được có rất đông cấm quân thành viên. Hiện giờ đang quy tụ tại một khu lán trại dựng lên khá tạm bợ. Trong đó bao gồm sự hiện diện của Đàm lão. Chỉ là tình trạng trông có vẻ không được tốt cho lắm. Dựng ở tận cùng khu lán trại là chiếc lán quân dụng khá lớn. Bên trong lúc này có mặt không ít người, ai nấy khí thế đều không tầm thường. Chỉ là bọn họ ngồi tại xung quanh chiếc bàn quây với dáng vẻ nhìn trông hết sức ngưng trọng. Tại ghế chủ vị trên cùng là Đàm lão, cùng với ngồi hai bên trái phải lần lượt là thống lĩnh Đàm Văn Giác và phó thống lĩnh Diên Khánh. Cả ba có chung đặc điểm đó là nhìn trông hết sức chật vật. Quần áo rách rưới, đầu tóc rối tung, may mà mặt mũi người ngượng chưa đến nỗi nhem nhuốc bẩn thỉu, chứ không thì đã bị lầm tưởng là cái bang một thành viên. Thường ngày cả ba khí thế uy nghiêm dọa người, lúc này mặt mũi cau có nhăn nhó cứ như mất sổ gạo. có thể nói là khi nhìn vào liền thấy buồn cười vô cùng đấy. Đáng tiếc tình cảnh hiện giờ khiến những người còn lại không có tâm trạng để mà cười đùa cho nổi. Trong lòng bọn họ ai nấy đều đang ngập tràn lo lắng đây. Ngồi tại ghế bên trái, thống lĩnh Đàm Văn Giác nhìn chằm chằm nhúng ngọc vỡ vụn trên mặt bàn thật lâu. Rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Hắn liền mở miệng hỏi, cha, thực sự có thể giải quyết sao? Không phải ta muốn hoài nghi, thế nhưng thứ kia quá khủng bố, vốn là người thẳng tính. Đàm lão dứt khoát huỵt toẹt nói ra, trước ta đã từng tiết lộ Nhàn lão đầu có thực lực vô cùng cường đại. Nay không ngại mất mặt nói thẳng để cho đám nhóc các ngươi được biết. Nhàn lão thất phu cường đại đến mức chỉ cần toát ra khí thế thôi, liền khiến ta đây là địa khí cảnh hậu kỳ phải nằm úp sấp kinh khủng như vậy. Đàm Văn Giác mặt mũi đầy kinh hãi. Ký ức năm xưa như thước phim bất chợt hiện lên trong đầu hắn. Nhớ ngày đó Thái Thượng Hoàng cũng tức là hộ quốc thiên khí cảnh cao thủ, muốn dùng khí thế chèn ép cha hắn mà thất bại. Sau cùng phải động thủ thì mới có thể phân định ra được thắng thua đấy. Tuy chỉ hai hay ba chiêu gì đó là trận đấu kết thúc, nhưng dù sao cũng là đối chiến vượt hẳn một tầng thứ. Cha hắn trụ được qua vài chiêu như vậy đã là rất khá rồi a. Ấy thế mà Nhàn lão chỉ cần dùng khí thế cũng đủ làm cha hắn nằm sấp. Cái này thiên khí cảnh là không làm được. Vậy Nhàn lão đã khủng bố đến trình độ nào đây? Diên Khánh với những người còn lại cũng kinh hãi chẳng thua kém gì Đàm Văn Giác. Đám bọn họ bất cứ ai cũng đã từng đen đủi bị Đàm lão ít nhất một lần chỉnh đốn. Bởi vậy dám vỗ ngực tuyên bố thấu hiểu Đàm lão có thực lực đáng sợ ra làm sao. Giờ nghe Đàm lão thú nhận bị người ta chỉnh cho không ngóc đầu lên nổi. Tin tức oanh động này quá ư dọa người, thực sự là đám bọn họ có muốn không kinh hãi cũng khó mà làm được. Hơn nữa trong lòng đồng loạt mong chờ giây phút diện kiến vị Nhàn lão gì đó kia. Chứng kiến cả đám sắc mặt từ kinh ngạc chuyển biến sang vẻ háo hức mong chờ. Ngồi tại ghế chủ vị, Đàm lão đoán ra nguyên nhân, trong lòng vừa thẹn vừa tức. Có điều tự mình nói ra thì phải chấp nhận mất mặt chứ biết làm sao. Cũng không thể vô lý quát mắng, thôi thì ghi sổ nợ. Sẽ tính toán với đám tiểu tử này sau vậy. Âm thầm làm ra quyết định xong, Đàm lão mới tiếp tục lên tiếng. Qua trận đánh vừa rồi, ta dám khẳng định Nhàn lão đầu dư thừa khả năng giải quyết tình cảnh nơi đây. Hơn nữa đám nhóc các ngươi đừng quên đệ tử của lão là chuyên gia xử lý thứ dơ bẩn, là kẻ dạy dỗ ra. Chắc chắn Nhàn lão đầu nắm giữ lại càng nhiều cách thức. Đàm lão đầu, ngươi nói xử lý thứ dơ bẩn là ý gì? Là muốn nói lão phu chuyên đi quét dọn rác? Đúng lúc này một giọng nói già nua truyền tới tai đám người ngồi trong lán. Mặc dù lời lẽ rõ ràng là đang trách móc, nhưng giọng điệu thì không có vẻ gì là tức giận. Không ai bảo ai, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn ra hướng cửa lán. Đập vào mắt bọn họ là một vị lão giả diện mạo hiền hòa, với mái tóc bạc trắng được búi lại gọn gàng, cùng chòm râu dài cũng thuần một màu trắng phau phau. Thế nhưng mà trên người bận vải nâu y phục, chân sò guốc mộc. Cái này là bực nào phong cách, trường bào, chiến giáp, thần thái cao nhân đi đâu mất rồi. Cả đám đồng loạt quay phát lại, dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi thăm Đàm lão. Chỉ có điều Đàm lão lúc này không để ý tới bọn họ, mà là đứng dậy chào đón Nhàn Vân lão nhân. Đương nhiên không thể thiếu chừng mắt trách ngược trở lại, Nhàn lão đầu, ngươi cái này lão thất phu chỉ biết lừa gạt. Ngọc phù vỡ nát đã được 5 phút rồi mới thèm chạy tới. Cái này gọi là kịp thời cứu nguy của lão bất tử nhà ngươi. Chưa đầy một phút lão phu đã tới mà nói quá lên tận 5 phút. Trong đầu cấp tốc nghĩ ra biện pháp trả đũa, Nhàn Vân lão nhân liền nhún vai tỉnh bơ đáp lại, yên tâm đi, khi nào lão gàn dở ngươi bị đánh gần chết, lúc đó lão phu sẽ cứu trợ kịp thời ngươi. Đàm lão ngay tức thì nghẹn họng không nói nổi ra lời. Trước mặt đám tiểu bối mà bị chọc cho câu này, cứ phải gọi là đau thấu lục phủ ngũ tạng. Thế nhưng đánh không lại, mà chảy cối sằng bậy đáp trả thì quá mất hình tượng. Bỗng chốc Đàm lão liền rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, ức chế đến nỗi phổi trong lồng ngực muốn nổ tung. Trưởng bối đang nói chuyện mà xen vào thì không phải phép cho lắm. Thế nhưng không thể để lão cha tiếp tục đứng đó nghẹn họng bí bách được. Bởi vậy Đàm Văn Giác vừa cười nói, vừa đứng dậy nhường ghế, Nhàn lão, để lão nhân ra ngài phải vất vả một chuyến. Xin mời ngồi. Nhàn Vân lão nhân liền khẽ lắc đầu, rồi vừa xua tay vừa nói, trục xuất thi khí ra khỏi cơ thể các ngươi cái đã, để lâu khéo lại phiền toái. Dứt lời cũng không quản ý tứ của bọn họ, Nhàn Vân lão nhân cứ thế đưa tay lần lượt hướng Đàm lão, Đàm Văn Giác và Diên Khánh, cách không mà túm vài túm. Cả ba người đồng loạt cảm nhận thấy cơ thể kịch liệt đau nhức, nhưng còn chưa kịp kêu la thì đau đớn đã biến mất tiêu, thay vào đó là cảm giác thoải mái vô cùng. Bọn họ ngước mắt nhìn liền thấy lơ lửng trên không là ba nhúng khí thể đen kịt hôi thối. Khỏi phải nghĩ cũng hiểu đấy là thi khí mà Nhàn Vân lão nhân vừa túm ra. Nghĩ lại bản thân vận công cố gắng bài xuất đủ kiểu không được, người ta hời hợt túm một cái liền xong. Cả ba mặt mũi đau thương không biết để đâu cho bằng hết. Cái này chênh lệch có phần quá thể quá đáng. Như thể đâm thêm nhát dao vào vết thương lòng của bọn họ, Nhàn Vân lão nhân búng tay cái to ếch. Ngay lập tức ba nhúng thi khí trên không bốc cháy hừng hực. Chỉ sau một nốt nhạc liền biến mất như thể chưa từng tồn tại. Đâm chém còn chưa kết thúc khi mà Nhàn Vân lão nhân hướng bọn họ và nói, thi khí này cường độ khá là mạnh đây, các ngươi bó tay cũng phải. Mà ta cảm nhận thấy có hai luồng thi khí khác biệt, tình huống là như thế nào? Chẳng lẽ đào lên một ổ cương thi? Nghe hỏi tới cương thi, trong lán trừ Nhàn Vân lão nhân thì ai nấy mặt mũi cũng đều buồn bã thấy rõ. Thời dài một hơi, Đàm lão nét mặt đắng chát lên tiếng trả lời, lần trước đám nhóc cùng với tiểu tử kia diệt cương thi trở về liền đề xuất báo cáo. Cấm quân chúng ta lập tức cử các tiểu đội tỏa đi tra xét, qua đó đào móc tiêu diệt kha khá cương thi càn quét nội thành xong liền tỏa ra tra xét tại ngoại thành. Thế rồi tiểu đội đi tới khu vực này không thấy trở về, mà dẫn đội là huyền khí cảnh. Đủ để thấy tính nghiêm trọng của vụ việc, vốn tưởng bọn họ đụng độ tà tu, nhưng khi ta dẫn quân tới thì nhận thấy thi khí. Sau đó lần tìm ra hố thông đạo dẫn sâu xuống dưới lòng đất, và rồi phát hiện một lăng mộ khá là lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 180, Đàm lão có âm mưu. Tóm tắt vụ việc là một tiểu đội tinh nhuệ bao gồm 5 thành viên hoàng khí cảnh, dưới sự dẫn dắt của một giáo đầu huyền khí cảnh chạy tới đây tra xét, nhưng rất có thể đã vĩnh viễn nằm lại. Cái này là bởi khi Đàm lão dẫn quân tìm thấy lăng mộ, phát hiện rất nhiều mảnh vụn vật dụng của bọn họ rơi trước cửa lăng. Có thể nói khả năng còn sống sót chỉ là một con số không tròn chính. Theo kế hoạch là sẽ xông thẳng vào bên trong lăng mộ xem sao, thì đúng lúc đó cánh cửa lăng bật mở, và rồi sộc ra hai đầu cương thi đen xì như củ tam thất. Với chiến lực cường đại đáng sợ, đụng độ nổ ra dẫn tới tiếp tục có thêm vài thành viên cốt cán tu vi huyền khí cảnh ngã xuống. Nếu không phải Đàm lão quyết đoán cho lui quân, chỉ sợ rằng con số thương vong sẽ càng thêm lớn. Mà kể ra bọn họ rút lui thành công một phần cũng bởi hai đầu cương thi kia không truy kích. Cái này có thể tính như may mắn, chứ chúng mà bám theo thì chỉ nghĩ tới thôi đã thấy tuyệt vọng rồi. Khát máu như cương thi vậy mà không truy kích. Thực sự quá ư là hư cấu. Tường trình vụ việc xong xuôi, Đàm lão mới bắt đầu dò hỏi Nhàn lão đầu, liệu có phải dưới đó tồn tại cấm chế ngăn không cho chúng đi ra? Cái này không thể, Nhàn Vân lão nhân ngay lập tức lắc đầu, nếu có cấm chế thì các ngươi cũng đừng mong thoát ra được. Khả năng chúng đang thủ hộ món đồ vật nào đó, hoặc là chúng bị khống chế bởi một gã tà tu hay đầu cương thi cấp bậc cao hơn đang ẩn nấp tại bên trong lăng mộ. Nhàn Vân lão nhân vừa phân tích xong, Đàm lão cùng với toàn bộ những người đang có mặt trong lán, đồng loạt kẻ nào kẻ nấy sắc mặt tái mét khó coi vô cùng cực. Riêng hai đầu cương thi đen gì kia thôi đã đủ sức treo cả đám lên đánh tơi bời. Lúc đó mà xuất hiện thêm thứ khủng bố hơn nữa thì bọn họ sống sót bằng niềm tin hà? Toàn là kẻ đầy mình kinh nghiệm xương máu. Vậy mà lúc này đây nguyên đám hoảng sợ đến nỗi mặt mũi xanh lè. Cái này có thể hiểu. Dù sao cũng chỉ có kẻ điên khùng thì tâm cảnh mới vững đến nỗi không sợ chết. Chứ đầu óc bình thường nghĩ đến việc phải hít nhang khói qua ngày thì có mấy ai là không xoắn quẩy. Nắm giữ chức tổng thống lĩnh tại Tân Long thành phố đã có mấy chục năm, lần đầu tiên gặp phải án vụ không thể tự giải quyết. Thú thật là Đàm lão thấy lòng tự tôn có đôi chút bị đả kích. Thở dài một hơi dẹp bỏ tâm tư cá nhân sang một bên, Đàm lão lo lắng dò hỏi, Nhàn lão đầu. Ta biết thực lực lão thất phu ngươi mạnh, thế nhưng liệu có nắm chắc giải quyết không? Chứ để bung bét ra thì không chỉ chúng ta, mà ngay cả dân cư nội thành cũng song thấu hiểu tâm tư của lão lúc này. Nhàn Vân lão nhân liền mỉm cười trấn an, không cần phải lo lắng. Cái này ta lấy danh dự cam đoan làm gọn gàng giờ cũng chỉ có thể tin tưởng chứ biết sao. Đàm lão gật đầu tiếp tục hỏi thêm, vậy lão bất tử ngươi tính làm thế nào? Cần bố trí gì thì an bài luôn đi. Không cần phải rắc rối như vậy, Nhàn Vân lão nhân lắc đầu cười đáp, giờ cứ đánh thẳng vào thôi. hơn nữa dưới đó thú vị hơn các ngươi tưởng tượng nhiều thú vị. Đàm lão cau mày khó chịu nói, có cái gì thì lão bất tử ngươi nói thẳng ra luôn đi xem nào. Già đầu sắp xuống lộ tới nơi rồi còn chơi trò úp úp mở mở xuống đó liền biết thôi. Nhàn Vân lão nhân ngắn gọn đáp một câu, liền quay người cất bước hướng ra bên ngoài. Hoàn toàn không thèm để ý đàm lão cảm thụ. Đàm Văn Giác tức thì lại gần đàm lão, nhỏ giọng dò hỏi, cha, chúng ta là cũng xuống theo. Không chút nghĩ ngợi, đàm lão dứt khoát gật đầu nói, tất nhiên phải theo xuống. Không thể để nhàn lão đầu một mình đối địch được. Dứt lời đàm lão liền nhanh chân đuổi theo nhàn vân lão nhân. Đàm Văn Giác lúc này mới quay sang hướng những người còn lại trong lán và nói, trận đánh này nguy hiểm vượt mức, ta cho phép có ngoại lệ. Bởi vậy kẻ nào trong số các ngươi không muốn tham dự, vậy thì lưu lại khu lán trại chờ đợi đi. Nói đùa cái gì vậy? Ta còn muốn nhìn xem nhàn lão xuất thủ đây này. Đi thôi thống lĩnh. Không thể để hai vị lão nhân ra đợi lâu được. Ngay tức khắc cả đám đứng dậy rời khỏi ghế, vừa ồn ào ý kiến, vừa bẻ khớp vạn eo khởi động này nọ. Gật đầu mỉm cười hài lòng, Đàm Văn Giác phất tay ra hiệu, rồi quay người dẫn trước đi ra bên ngoài. Trong khu lán trại bỗng xuất hiện một lão đầu vận vải nâu y phục. Cái này phong cách có thể nói là thu hút sự chú ý vô cùng. Chỉ là lão đầu từ trong lán thống lĩnh đi ra, cho nên mặc dù nghi hoặc cũng không ai dám tiến lại chất vấn. Tụ tập tại một góc cách không xa lều lán thống lĩnh, Diên Lộc nhỏ giọng hướng Tiêu Diễm Phượng giới thiệu, đó là nhàn lão, sư phụ của Cao Cường. Tiêu Diễm Phượng còn chưa lên tiếng, Hoàng Đại Hùng đã tặc lưỡi nói, lão nhân ra khí chàng khủng khiếp, lần trước tới nhàn vân các, ta thở mạnh cũng không dám. Lâm Tiểu Tùng đứng một bên vò đầu bứt tai, cất giọng nghi hoặc mà hỏi, đại ngốc ngươi có phải yếu bóng vía? Ta thấy lão nhân gia nhìn trông khá hiền lành đấy chứ. Các ngươi ở tại chỗ chờ lệnh. Đúng lúc này Tiêu Diễm Phượng lạnh nhạt lên tiếng, dứt lời liền tách ra khỏi nhóm, hướng phía nhàn vân lão nhân mà cất bước mau chóng đi tới. Lâm Tiểu Tùng hai hàng lông mày nhíu chặt, thấp giọng hướng đồng đội nói, đội trưởng dạo này luôn thần thần bí bí, dám chắc có việc gì đó giấu giếm chúng ta. Cái này còn cần ngươi nói? Hoàng Đại Hùng bĩu môi dè bỉu, đến ta đây còn sớm đã nhìn ra được. Cho nên từ giờ cái thứ loát choát nhà ngươi bớt tự nhận đầu óc nhanh nhảy đi. Lâm Tiểu Tùng chưa kịp đáp trả, Đỗ Khải vốn kiệm lời bỗng thở dài và nói, đội trưởng chắc hẳn phải có nỗi khổ tâm, bởi vậy ngay cả xuất thân cũng không tiết lộ cho một ai biết. Tốt nhất chúng ta đừng gặng hỏi, kẻo lại khiến đội trưởng cảm thấy khó xử hỏi để bị đội trưởng treo lên đánh. Lâm Tiểu Tùng dẫn trước hướng Đỗ Khải bĩu môi nói, ngu ngốc còn cố tỏ vẻ thông minh. Hoàng Đại Hùng lập tức hùa theo mắng nhiếc một câu, dế nhũi nhất tiểu đội, Diên Lộc phương pháp lịch sự hơn. Hắn vỗ vai Đỗ Khải, thấm thía nói, đội trưởng tính cách bạo chúa có ai mà không biết. Khải ca, thể hiện không đúng chỗ rồi a, hẳn là vỗ vai. Đỗ Khải tức thì vung tay kẹp cổ Diên Lộc, rồi hướng hai người còn lại hô, tiểu tử này cu tí cu tèo mà dám vỗ vai ta. Tội phạm thượng tuyệt đối không thể tha thứ. Hoàng Đại Hùng với Lâm Tiểu Tùng lập tức hóa thành hung thần mà lao vọt tới. Hai bọn họ phối hợp với Đỗ Khải bịt miệng Diên Lộc rồi tẩn cho một trận cứ phải gọi là tơi bời hoa lá. Đáng thương Diên Lộc, chỉ vì chót dại học theo Cao Cường chơi trò vỗ vai, giờ liền ươn hết cả người. Lại nói đến Tiêu Diễm Phượng, nàng ta vừa tiếp cận nhàn vân lão nhân, thì cũng là lúc đàm lão đuổi ra tới. Đàm lão nhíu mày nghi hoặc hướng nàng ta khẽ hỏi, nhà đầu ngươi là có việc gì? Đối với đàm lão thì không cần giấu giếm, Tiêu Diễm Phượng thẳng thắn trả lời, ta là muốn cảm tạ nhàn lão mấy ngày trước xuất thủ cứu giúp. Là người nắm rõ thân thế Tiêu Diễm Phượng, nghe xong đàm lão liền đoán ra được đã có chuyện gì. Lão khe khẽ thở dài, quay sang đối nhàn vân lão nhân nói, nhàn lão đầu, lời lẽ sáo rỗng thôi khỏi. Ta liền thiếu lão bất tử ngươi cái ân tình linh cảm có cái gì đó sai sai. Nhàn vân lão nhân nhíu mày nói, đàm lão đầu, thế nào ta có cảm giác lão gàn dở ngươi đang âm mưu bẩn thỉu, luyên thuyên cái gì? Đàm lão tức giận trừng mắt thật lớn, ta cả đời quang minh lỗi lạc, không bao giờ có chuyện âm mưu đê hèn. Mà thôi dẹp đi, tập trung giải quyết dưới kia cái đã bẻ lái nhanh như ăn cắp. Lão gàn dở này không mưu hèn kế bẩn mới lạ. Có điều nhàn vân lão nhân không thèm bóc mẹ, bởi trước sức mạnh tuyệt đối thì có mà mưu rời cũng vô dụng. Nghe đến vụ việc dưới kia, Tiêu Diễm Phượng vội vàng xen lời, đàm lão, có thể cho ta được tham dự tác chiến. Tiêu Diễm Phượng tu vi chỉ hoàng khí cảnh, đáng lý ra Đàm lão sẽ không cho phép tham dự mới đúng. Thế nhưng lão lại chỉ tay tới Nhàn Vân lão nhân và đáp, việc này nha đầu ngươi phải hỏi ý kiến của lão. Ta đây một cái đi theo cho đủ nhân số mà thôi. Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Tiêu Diễm Phượng, Nhàn Vân lão nhân gật đầu nói, ngươi dẫn theo tiểu đội xuống mở mang kiến thức cũng được. Đáng tiếc tiểu tử kia giờ đang bế quan, chứ không thì ta đã tóm cổ tới đây một chuyến. Nghe vậy trong bụng càng thêm hiếu kỳ, Đàm lão liền làu bào với bộ mặt đầy bất mãn, lăng mộ thì có gì để mở mang kiến thức đây? Thôi thì lão bất tử ngươi nói thẳng ra xem nào. Bất mãn làu bào lại có gì dùng? Nhàn Vân lão nhân không chút đếm xỉa tới. Hơn nữa lúc này nhóm Đàm Văn Giác cũng chạy ra đến, bởi vậy lão nhân ra liền chắp tay sau lưng mà đi thẳng. Chép miệng bất đắc dĩ, Đàm lão buồn bực hướng Đàm Văn Giác nói, cho phép tiểu đội số 3 xuống cùng, còn đâu liền để ngây ngốc tại trên này đi. Có chút ngạc nhiên khi tiểu đội Tiêu Diễm Phượng được phép tham dự, song Đàm Văn Giác cũng không ý kiến gì. Hắn quay sang gật đầu ra hiệu với cấp dưới, mấy người này ngay lập tức chạy đi truyền đạt mệnh lệnh. 2 phút sau, hậu cầu đều đã an bài xong xuôi, Đàm lão mới dẫn theo bọn họ rời khỏi khu lán trại. Mục tiêu hướng đến là một ngọn núi nằm cách khu lán trại vào khoảng hơn 500 mét. Khi bọn họ chạy tới nơi, Nhàn Vân lão nhân khẽ gật đầu một cái ra hiệu. Sau đó liền dẫn trước tiến vào hang động tối om om nằm ngay tại chân núi. Hít sâu một hơi xốc lại tinh thần, Đàm lão lớn tiếng cẩn thận dặn dò thêm, tất cả cảnh giác cao độ, tập trung tinh thần giữ vững đội hình. Đám nhóc tiểu đội 3 nhớ kỹ phải đi tại sau cùng, kẻ nào mon men vượt lên thì đừng trách ta tàn nhẫn. Giờ thì vào thôi rõ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, Nhàn lão thỏa hiệp. Hang động thông đạo tối đen như mực, âm khí dày đặc hơn bên ngoài gấp không biết bao nhiêu lần. Ngay đến Nhàn Vân lão nhân khi tiến vào mà còn cảm nhận thấy cái lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt. Chỉ riêng điểm này là đủ minh chứng cho sự tồn tại đã nhiều năm của thông đạo. Mà với bề mặt đất đá trải qua 5 tháng hao mòn đến nhẵn nhụi, lại càng có thể khẳng định chắc chắn nơi đây đã được sớm đào móc tạo thành từ đời nào đời nào rồi a. Tuy nhiên, có phải do đám cương thi đào móc hay không thì Nhàn Vân lão nhân chẳng buồn suy đoán. Lão nhân gia mới lười bận tâm đến vấn đề không quan trọng này. Cơ mà tối om om có hơi gây khó chịu tầm mắt. Lại thêm cấm quân đằng sau thắp đuốc cháy khét nhức cả mũi. Bất đắc dĩ lão nhân gia đành lấy ra một đống quang đăng rồi gắn lên tường thông đạo. Cứ cách 20 mét liền gắn một khối. Thông đạo cũng theo đó mà sáng trưng trưng. Thấy vậy Đàm lão mới phất tay ra hiệu cho tắt đuốc. Sau đó đẩy nhanh tốc độ đuổi kịp Nhàn Vân lão nhân và tránh móc. Nhàn lão đầu, có đồ tốt không sớm lấy ra, mà thứ này kỳ diệu a, thấy ấm áp hơn hẳn ngớ ngẩn. Nhàn Vân lão nhân không chừa cho chút mặt mũi, bĩu môi đáp, đồ chơi này nửa xu nhiệt lượng cũng không có, lấy đâu ra ấm áp. Kỳ quái, con ngươi đảo như giang lạc. Đàm lão ngại ngùng cười duyên nói, thứ này lão đầu ngươi có vẻ nhiều, tặng cho cấm quân một chút. Có thứ này rồi chúng ta tác chiến tại hoàn cảnh địa hình tối tăm sẽ phần nào giảm bớt gian nan vất vả. A nâng cao bàn tay trái với ngón trỏ bật lên lắc lắc. Nhàn Vân lão nhân cười nhạt đáp, không có bữa tiệc nào miễn phí, muốn quang đăng liền cấp ra đồ vật trao đổi. Như vậy đi, cứ 1 tấn phàm thiết đổi lấy 100 khối quang đăng. Đồng ý thì trở về thu xếp, còn không nghỉ khỏe tưởng gì chứ, phàm thiết đối với cấm quân chỉ là mũi. Đàm lão sảng khoái gật đầu, thành giao. Trở về lão tử cho người khênh đến Nhàn Vân các trăm tấn đè chết lão bất tử ngươi. Quăng cho ánh mắt trào phúng rồi ngoảnh mặt không thèm đếm xỉa.